Chương 129. Đột phá thất tinh. Điều khiển thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, Tiêu Viêm trong lòng kinh đảm, cố gắng vượt qua mấy vực chục thước. Sau khi bay đến phía đối diện còn chưa kịp đáp xuống thì đấu khí trong cơ thể đã cạn kiệt. Chính là Tử Vân Dực lúc đang bay, suy một tiếng cấp tốc thu về. Nhất thời giữa không trung, một đạo nhân ảnh phát ra một tiếng bi ai thảm thiết rồi rơi thẳng xuống một bãi cỏ mềm mại bên dưới. Thân thể vốn đã cực hạn, lại thêm chịu phải va chạm như vậy, Tiêu Viêm trước mắt một mảnh tối đen, rốt cục cũng hoàn toàn hôn mê. Sau khi Tiêu Viêm hôn mê, Dực lão mới lúc này từ trong dưới chỉ phiêu đãng đi ra, nhìn Tiêu Viêm lúc này chật vật không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Chụp lấy tay Tiêu Viêm lâng lên, sau đó chậm rãi bước sâu vào trong ma thú sơn mạch. Cũng dám cường hoàng sử dụng địa cấp đấu kỹ, thực sự là cái tên to gan lớn mật a. Trầm mê trong hắc ám, Tiêu Viêm cảm thấy mơ hồ, toàn thân bị ngâm trong thủy dịch lạnh lẽo. Từng đạo năng lượng ôn nhu bình thản từ vô số lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Trong cơ thể lẳng lặng chảy xuôi những năng lượng đi qua. Bởi đấu khí dùng quá độ mà kinh mạch có chút hư tổn, lại chậm rãi được chữa trị. Sau khi đem kinh mạch của cơ thể chữa trị đến trạng thái bình ổn, năng lượng ôn nhu do đi theo kinh mạch cuối cùng quán chú vào đấu khí toàn ở tiểu phúc. Đột nhiên có thêm sinh mạng mới gia nhập, nguyên bổn đấu khí toàn đang biến nhác xoay tròn, lại giống như được tiếp thêm mã lực tốc độ cao, xoay tròn cực nhanh. Và theo tốc độ xoay chuyển của đấu khí, mỗi lúc một nhanh, năng lượng chảy trong kinh mạch lại càng bị hấp dẫn, như ong vỡ tổ dũng mãnh lao tới đấu khí toàn. Sau khi đấu khí toàn đem tất cả năng lượng trong kinh mạch hấp thu hoàn toàn, vẫn tham lam không chịu dừng lại, đấu khí toàn cấp tốc xoay tròn vài vòng, sau đó phát ra hấp lực càng thêm hung mãnh, làm cho năng lượng ẩn chứa ở trong chất lỏng bên ngoài bị hút vào ngày càng nhiều. Sau đó trải qua luyện hóa ở kinh mạch, cứ từ từ quán trú vào trong đấu khí toàn, cứ hấp thu không ngừng như vậy. Tiêu Viêm cũng không biết là đã giằng co bao lâu trong hôn mê, hắn chỉ có thể nhận thức mơ hồ. Cho đến khi năng lượng quán trú ngày càng yếu đi rồi hết hẳn, ý thức hắn mới có thể thoát ra khỏi hắc ám, hai mắt mông lung mở ra. Đập vào mắt chính là một sơn động khá rộng, trên vách xung quanh có gắn nguyệt lượng thạch phát sáng nhẹ nhẹ. Thân thể cử động nhẹ đã vang lên tiếng nước ào ào. Cúi đầu nhìn, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái hốc đá nhỏ, bên trong chứa đầy nước lạnh. Bất quá vẫn còn lẫn vài tia lục sắc, xem ra không phải là nước bình thường. Bàn tay trong nước khoa lên vài cái, Tiêu Viêm phát giác chất lỏng màu lục nhạt này không ngờ lại ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ít. Lấy một ít dịch thủy đặt lên mũi ngửi, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên nói: đây là nước thuốc. Đích xác là nước thuốc. Vì sắp xếp ao linh dịch nhỏ này để cho ngươi chữa trị, ta đã mất hết 3-4 ngày. Âm thanh giả lua bên ngoài sơn động truyền vào. Bóng dáng của Dược lão hư ảo như quỷ mị phiêu đã đi tiến tới. Tới cạnh hốc đá, Dược lão nhìn bên dưới, Tiêu Viêm đánh giá một chút, trong mắt toát lên một nét hài lòng, cười nói: vốn đang nghĩ người chắc phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục, không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn 5 ngày mà ngươi đã khỏi hẳn. Hơn nữa lại nhân họa đắc phúc mà chạm tới cánh cửa thất tinh đấu giả. Xem trạng thái của ngươi bây giờ, chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt tới thất tinh rồi. Tao hôn mê 5 ngày. Nghe vậy, Tiêu Viêm mở lớn con mắt kinh ngạc nói: ân. Gật gật đầu, Dược lão liếc mắt nhìn hắn, cau mày trách mắng: ngươi cái tên tiểu tử này, rõ ràng có thể lập tức sử dụng Tử Vân Dực thoát đi, lại còn thích thể hiện mà cường hoàng sử dụng địa bậc đấu kỹ. Nếu không phải là ta giúp ngươi đem Tử Vân Dực kích hoạt, sợ rằng ngươi ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không còn.